Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 5, chương 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu bạc ánh trăng, hơi lạnh gió đêm theo cửa sổ thổi ở người trên giường, gò má trắng nõn trơn bóng view hạ trở mình, sau đó bị ván giường cứng cộm tỉnh rồi. Hắn ngồi dậy, đối với không hề có thứ gì vách tường tỉnh rồi tinh thần, lập tức mặc lên xếp ở bên áo choàng. Đêm khuya đường phố yên tĩnh không hề có một tiếng động, hai bên cạnh phòng ốc đèn đuốc đều tắt, làm dẫn đường cho người chỉ có gió mát trăng thanh. Đứng ở trước của tiệm đã thuê, Vưu Hạ mở ra bảng trò chơi, click đã mở khóa một cấp cửa hàng, bóng mờ cửa hàng trà sữa nhỏ xuất hiện lần nữa. Hắn thử đem bóng mờ đặt vào trên cửa tiệm, chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, tại lúc ngưng thần liền thấy tòa kia thấp bé cũ kỹ tồi tàn căn tiệm dĩ nhiên biến thành khéo léo nhã trí hai tầng màu trắng nước sơn nhà lầu nhỏ. À, chuyện này, biến hóa quá rõ ràng đi. Bái phục phòng ốc hoàn toàn biến dạng đồng thời, hắn cũng từ dáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, hắn vẫn luôn lo lắng chỉ thuê tiệm liền bị trò chơi phán định là không thuộc về tài sản của hắn, đến lúc đó thu xếp cửa hàng trà sữa liền hiện lên cái nhắc nhở. Vùng đất không hợp pháp, may là việc này không có phát sinh. Bụi bẩm lắng xuống, Vưu Hạ tâm tình khoan khoái, dựa vào ánh trăng đi tới trước tiểu nhà lầu thưởng thức chính mình cửa tiệm mới. Cải tạo sau cửa tiệm từ trước chính diện đường phố, dày nặng cửa gỗ biến thành chỗ ngoặt liền nhau hai tấm cửa kính, cạnh cửa còn có cực đại cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong màu trắng rèm mỏng thêu hoa chống muỗi, trang trí đến mức rất tao nhã. Vưu Hạ chú ý tới trên cửa kính còn mang theo, đóng cửa, tấm gỗ, cái này cho hắn một loại cảm giác bản thân ở cửa tiệm trà sữa hiện đại ảo giác, sau khi xuyên qua lần đầu cảm thấy có chút phiền muộn. Bất quá bất luận làm sao, đối với hệ thống trò chơi ra sức vận hành, Vưu Hạ vẫn là rất hài lòng. Chỉ là tiệm cũ một đêm cải tạo sự tình đối với người bản địa mà nói có chút mộng ảo, hắn còn phải tìm cớ lừa gạt. Ngẫm lại kỳ thật cũng không khó, nơi này chính là Tây Huyễn nha, kiếm cùng ma pháp thế giới có cái gì không thể. Ta hiện tại nhưng là tinh linh nha, Vưu Hạ nói thầm, đột nhiên nở nụ cười, đẩy cửa đi vào. Tối tăm tia sáng chiếu rọi ra hoàn chỉnh một bộ cơ khí của cửa hàng trà sữa. Quạt máy cùng tủ lạnh vừa nhìn thấy, liền có đủ mọi thứ đâu. Cạnh cửa có một cái công tắc nhỏ, hắn giơ tay mở ra công tắc, liền thấy cả gian phòng đều sáng lên, trên đỉnh đầu đèn treo phóng ra ánh sáng ấm áp màu vàng. Quái lạ, điện từ đâu mà tới? Vưu Hạ lẩm bẩm, cái này nhất định khó giải. Dứt bỏ câu đố, Vưu Hạ ngược lại quan sát hoàn cảnh trong cửa hàng. Hắn đầu tiên là tra xét quầy pha chế cùng khu vực làm việc, tiện đà đem tầm mắt hướng cửa sổ sát đất bên cạnh, nơi đó có một bộ ghế sofa xanh sẫm nhung thiên nga cùng bàn trà nhỏ, ghế sofa siêu dày, đệm ngồi cùng căng phồng gối ôm lộ ra một cổ thả lỏng nhàn nhã lười biếng. Mặt tường cũng là cùng hệ màu sắc ngọc lục bảo, mang theo mấy tấm hình động vật phong cảnh, bệ cửa sổ đặt cành cây đèn nguyên sinh trạng thái, trang hoàng là thiên về phong cách rừng tự nhiên. Tuyệt! Này rất mộc tinh linh, Vưu Hạ duỗi người ra ngồi xuống ghế salon, lần thứ hai mở ra bảng trò chơi, lần này. Cửa hàng trà sữa, trên vài chữ, đã mở khóa, biến thành, đã khai trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Click tiến vào cửa hàng, trên bảng hiện lên mấy chục loại không giống nhau loại trà, nhưng mà chỉ có trà sữa trân châu, trà caramel sữa, cùng trà đá chanh xanh, hình đồ án là sáng. Trên bảng còn nhắc nhở, mỗi khi bán ra 100 chén đồ uống mới có thể mở khóa một loại sản phẩm mới. Click đồ án có thể kiểm tra các bước phương pháp chế tác đồ uống, nguyên liệu, ly giấy, ống hút cùng túi đóng gói các thứ cần dùng tiền đến shop trò chơi mua nha. Vưu Hạ, nói đến kiếp trước mới chơi cũng bước đi giống như vậy, lúc đó không cảm thấy được có cái gì không đúng. Hiện tại mới phát hiện muốn hắn mở tiệm cái này quy tắc có bao nhiêu vướng chân tay. Nguyên liệu còn chưa tính, liền ly. Ống hút đều phải tốn tiền mua mà hắn hiện tại mò túi chỉ còn 98 ngân tệ 90 tiền đồng, mở ra shop, chỉ là làm riêng bảng hiệu cửa hàng liền muốn 10 ngân tệ, khác nhau hình thức túi đựng cùng ly giấy ống hút các loại liền là đặt 1.000 phần, mà nguyên liệu phương diện liền đứng nhất là sữa bò tươi đều phải 20 tiền đồng một lít, tỉ mỉ tính tính, chỉ sợ hắn đem tiền toàn bộ tốn ra cũng miễn cưỡng đủ mua nguyên liệu 3 ngày. Trừ khi vừa khai trương liền khách hàng chật ních, nhanh chóng kiếm lại, bằng không những ngày kế tiếp liền khó khăn. Không nói một trận, Vưu Hạ quyết đoán bỏ qua một bên những phiền não này, tắt đèn khóa cửa, lên lầu ngủ. Trong cửa hàng trà sữa, trò chơi cải tạo cầu thang thành nguyên cây gỗ chưa xẻ, cây mây quấn quanh tạo thành cầu thang hẹp, tựa vào vách tường hướng lên lầu 2. Lầu 2 cũng không còn là tối tăm ngột ngạt, tầng gác, tầng trệt nâng cao lên không ít, hướng ra đường trên vách tường một tấm lớn cửa sổ thủy tinh chiếm hơn nửa cái, cửa sổ tấm rèm mỏng như phiến lá tại trong gió nhẹ nhàng lay động. Không chỉ có như vậy, trong phòng còn có hiện đại phòng rửa tay cùng rực rỡ mới tinh gia dụng, vừa thư thích vừa thuận tiện. Lúc thấy bầy da trắng nõn ga giường khi, Vưu Hạ cả người cùng xương cốt đều già rời, động tác máy móc cởi áo quần cùng giày, đem chính mình ném tới trên giường, chăn cuốn một cái, một đêm mộng đẹp. Cách chương.